Chương 371, giả công tử mạch. Điện thoại di động một bên khác rất nhanh liền được kết nối, nhưng là bên kia vẫn chưa truyền ra thanh âm gì. Tần Hòa Vũ là chủ động nói chuyện. Ngươi có thể đánh được Trần Mạch sao? Một bên khác trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó truyền đến thanh âm lạnh lùng, không xác định. Không xác định hắn coi là thật mạnh như vậy sao? Bên kia cũng không nói lời nào, không nói gì có vẻ như cũng liền đại biểu cho cái gì. Tần Hòa Vũ có vẻ như cũng đã hiểu hắn ý tứ. Hai người đều đang trầm mặc, qua thật lâu, cái thanh âm kia truyền đến. Hắn là công tử Mạch. Cái gì? Tần Hòa Vũ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi lặp lại lần nữa, hắn là ai? Công tử Mạch thường. Tần Hòa Vũ cho mày, đem trước mặt rượu vang đỏ lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch. Ngươi xác định sao? Tần Hòa Vũ nghiêm túc hỏi. Xác định. Cho ta cái lý do. Không cần lý do. Cái thanh âm kia vẫn lạnh lùng như cũ. Tần Hòa Vũ sau đó hỏi, vậy ngươi có thể đem hắn hiện tại địa chỉ tìm tơ y sao? Ta tin tưởng ngươi có thể. Không thể, bởi vì hắn đã không tại Thiên Đô, cũng không liên lạc được. Ta đã biết, ngươi tiếp tục làm bản thân mạnh lên, ta chờ mong ngươi thành là chân chính công tử Mạch. Sau đó Tần Hòa Vũ cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn tranh thủ thời gian mở ra laptop, mở ra video, bắt đầu tự mình quan sát đã từng sử dụng kiếm khách nghề nghiệp công tử Mạch video chiến đấu cùng Trần Mạch video chiến đấu. Sau đó hắn có phát hiện kinh người phương thức chiến đấu tuy nhiên có tận lực cải biến, nhưng là một người muốn triệt để cải biến chính mình chiến đấu kỹ xảo là gần như không có khả năng. Tần Hòa Vũ cho mày. Mà lại, hắn hai mắt mù, hoàn toàn Thiên Lâm có thể cho người tàn tật ở trong game khôi phục bình thường. Đây cũng là thứ một trò chơi sẽ có hiệu quả như vậy, hắn xác thực có lý do trở về, mà lại Trần Mạch cùng Chư Thần Điện, thịnh thế Hoàng Triều bắt đầu liền biểu hiện ra địch ý, như thế xem ra, hắn xác thực có cực lớn khả năng thì là công tử Mạch. Tần Hòa Vũ tùy theo cũng lộ ra cười lạnh. Coi như hắn là công tử Mạch thì tính sao? Hắn hiện tại địch nhân là Chư Thần Điện cùng thịnh thế Hoàng Triều, mà cũng không phải là hắn Tần Hòa Vũ, hiện tại xem ra, hắn thì trước mắt mà nói không nhất định là địch nhân. Vì cái gì Tần Hòa Vũ muốn nắm giữ Tần gia? Mà Tần gia có rất lớn một phần là Chư Thần Điện, đem Tần gia đại lượng tư nguyên đều đầu nhập vào Chư trong Thần Điện, mà có lẽ Tần Thiên Duẫn chết rồi, tạm thời Chư Thần Điện cũng sẽ không rơi ở trong tay của hắn, vậy nếu như mượn nhờ Trần Mạch cường đại trong trò chơi lực lượng, mượn nhờ hắn hủy đi Chư Thần Điện, hủy đi ca ca của hắn Tần Thiên Duẫn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Bởi vì bản thân hắn thì có thù này ở chỗ này, cái này là có thể xử. Dũng địa phương, hắn cũng tin tưởng năng lực của mình, bởi vì sớm tại mấy năm trước hắn liền đã bố cục. Mà lại, coi như Trần Mạch là thật công tử Mạch, có người có tin hay không không có, bởi vì công tử Mạch, hiện tại trên tay hắn nói đây là sự thực công tử Mạch, vậy hắn thì là thật tương lai, thì cái này giả công tử Mạch, có thế mang đến cho hắn không cách nào tưởng tượng lợi nhuận, coi như Chư Thần Điện không có, hắn thậm chí liền có thể đơn thuần dựa vào công tử Mạch đến chế tạo cái thứ. Hai thuộc về chính hắn Chư Thần Điện, mà cũng không phải là Tần gia công tử Mạch, cũng là một cái cự đại IP, chỉ cần chính hắn sáng lập một cái công hội. Như vậy thì sẽ trong thời gian ngắn nhất trưởng thành là chí ít số người nhiều nhất một cái công hội hiện tại, lại không phải lúc, ít nhất chờ Tần gia trưởng khống quyền rơi trong tay hắn, chờ chân chính công tử Mạch bị hủy diệt mới được. Tần Hòa Vũ khỏe miệng khẽ nhếch. Tin tức này hắn là không thể nào nói cho bất luận người nào, nhưng trước mắt với hắn mà nói, đây cũng là một tin tức tốt muốn chính mình độc chiếm Tần gia, hắn lại cần Trần Mạch cho nên, từ giờ trở đi, hắn sẽ không còn sẽ chủ động cùng Trần Mạch là địch, ngược lại sẽ giúp hắn, bởi vì cần hắn hủy đi Chư Thần Điện. Hủy đi Tần Thiên Duẫn. Một bên khác, Trần Mạch bọn họ thu được bài tháng rời đi bộ bản đồ, nên làm đều đã làm xong, cũng thỏa mãn, tin tưởng coi như Chư Thần Điện phẫn nộ, thế nhưng là trong thời gian ngắn hẳn là không dám đối với hắn làm cái gì, bởi vì bọn hắn thật sợ Trần Mạch hắn còn có thể lấy phương thức như vậy lần thứ hai hủy đi bọn họ Chư Thần Điện, phản mà lúc này đây Chư Thần Điện chính xác nhất cùng thông minh lựa chọn sẽ cố ý tăng lớn Trần Mạch cùng thịnh thế Hoàng Triều ở giữa cứu hận, bọn họ hy vọng. Mượn Trần Mạch chi thủ cũng dạng này hủy đi một lần thịnh thế Hoàng Triều, nếu không Chư Thần Điện liền càng thêm khó có thể đuổi kịp thịnh thế Hoàng Triều bước chân. Tin tưởng bọn họ đều là thông minh, có lần này thậm chí trước đó vết xe đổ, bọn họ tất nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn lại động thủ, dù sao cái kia nhưng đều là lao hồ ly, thương nhân, hết thể lấy ích lợi của mình làm chủ, vậy tại sao trước đó sẽ ăn nhiều lần như vậy thua thiệt đâu? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì không ai có thể nghĩ đến. Khoảng thời gian này có một cái người chơi có thể làm được những thứ này chuyện kinh khủng, cái này là không thể nào hiện tại nếu biết, coi như không rõ ràng còn có thể hay không một lần nữa, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đói bụng sao? Trần Mạch vuốt vuốt hai cái tiểu nha đầu cái đầu nhỏ. Ừm ân, đói bụng. Thủy Thủy đáng yêu phun ra phấn lưỡi. Mua chút ăn ngon trở về cùng tiểu duyên cùng một chỗ ăn. Được. Hai cái tiểu la lị mãi thanh mãi khí đáp ứng. Sau một tiếng, Bọn họ về tới Vị Ương cung thất trưởng lão biệt viện, Tiểu Duyên một người rất nhàm chán trong sân chơi đùa, đến mức Tiêu Như Hàm nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, bên cạnh nàng mấy ấm tiên tử túy hư không ấm. Đại ca ca, Tiểu Duyên đã gặp các nàng về tới, sau đó mau dậy, vui vẻ chạy tới ôm lấy Trần Mạch eo. Trần Mạch mỉm cười nắm một chút nàng má phấn. Đi ăn ăn ngon đi. Ừm ân. Sau đó Trần Mạch đi tới Tiêu Như Hàm trước mặt ngồi đấy, đánh giá nàng. Nữ nhân này nếu như ngươi thật nhìn kỹ nàng, ngươi sẽ phát hiện, nàng thật là rất đẹp Trần Mạch nói thật còn thật sẽ có một ít tiểu chờ mong, nàng tránh thức cách ăn mặc sau này mình đến cùng sẽ đến cỡ nào xinh đẹp. Sau đó hắn lấy ra một bình tiên tử túy mở ra đặt ở chóp mũi của nàng trước. Tiêu Như Hàm hít hà. A nàng sau đó hé miệng. Trần Mạch, cái này Tiêu Như Hàm ngủ thiếp đi vô ý thức hé miệng muốn uống rượu thật là một cái kỳ hoa. Sau đó Trần Mạch đem tiên tử túy thu vào, lúc này nàng mở mắt, có chút mê ly. Tiểu Mạch Mạch ngươi trở về A. Tiêu Như Hàm ngáp một cái, sau đó duỗi lưng một cái. Đói bụng sao đói bụng ăn cơm đi, các nàng sau khi ăn xong. Tiêu Như Hàm lắc đầu, không ăn, ăn rồi. Sau đó đem vô thượng tinh không đồ đem ra. Cảm ơn. Nhớ đến nhớ kỹ bản tiên nữ tốt là được rồi, cảm ơn cũng không cần nói. Trần Mạch lại lấy ra mấy cái ấm tiên tử túy thả ở trước mặt nàng, rượu này so với thực vật càng có thế dụ hoặc Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên, đoạt tới một bình cũng là cạch cạch rót mấy miệng. Thoải mái Tiêu Như Hàm thỏa mãn nói một câu, sau đó đứng lên vô vô Trần Mạch bả vai, không tệ, bản tiên nữ không có phí công thương ngươi. Hiện tại có rảnh không có rảnh bản tiên nữ dạy ngươi võ kỹ, ngươi còn muốn học không?